Dưỡng địch vi hoạn, chương 42, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42, dưỡng địch vi hoạn. Editor, Luna hoang người của Ôn gia bị chọc giận rời khỏi, Dạ Lệ cũng có loại cảm giác sức cùng lực kiệt, hắn quét thi thể Ôn Như một mắt liền để người mang xuống, sau này mới nói. Thương cảm Ôn Như cho rằng mình chết, Dạ Mộc tất nhiên chạy không khỏi chuyện chôn cùng, ai biết kết cục như vậy, nếu là sớm biết nàng khẳng định sẽ không phải chết. Dạ Mộc nhìn thi thể của nàng ít nhiều cũng có điểm đồng tình, bất quá đồng tình thì đồng, người hại tính mạng của nàng, mặc dù là người chết nàng cũng sẽ không nương tay, hơn nữa, nếu là bọn họ cứ muốn kéo nàng chôn cùng, như vậy thì không nên trách nàng thiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên, một giây kế tiếp, đường nhìn của Dạ Lệ rơi vào trên người nàng. Nói đi, ngươi làm sao chứng minh lời ngươi vừa nói là thật? Dạ Mộc nghe vậy bình tĩnh nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, mới cúi đầu buồn bực nói. Nếu là ta nói, lời lúc nãy chỉ là lời nói dối để bảo mệnh, phụ thân sẽ giận giết ta chứ. Mặc dù có loại thôi chắc này, thế nhưng Dạ Mộc như thật nói ra như thế, Dạ Lệ dĩ nhiên không có giận như hắn nghĩ. Hắn cau mày, trầm mặc hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng. Ngay cả ta cũng dám lừa, ngươi tiểu oa nhi này, thật là to gan. Mặc dù là hắn nói nghiêm túc thế nhưng nói ra khỏi miệng lại không có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ có thể nói, Dạ Mộc nỗ lực lâu như vậy, nàng trong lòng Dạ Lệ, đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút phân lượng. Dạ Mộc tự hồ cũng cảm thấy điểm này, nàng thật dài thở phào một cái. Kỳ thực những lời này cũng không phải lừa gạt ngươi, lần trước người nói cho ta biết bệnh tình đế vương nguy kịch, sau đó hắn lại đến tìm ta, nói cho ta biết tin tức này, ta không biết là thật hay giả, bất quá phụ thân có lòng, vậy cũng có thể tra được. Dạ Lệ vừa nghe thần bí nhân kia, lông mày rậm nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi. Đã như vậy, vì sao ngươi không nói sớm? Hắn chèn ép nhìn chằm chằm Dạ Mộc tựa hồ muốn biết nàng còn có cái gì gạt hắn. Dạ Mộc lắc đầu, trước đây không nói, là bởi vì ta sợ, phụ thân đã cho ta ghi hận chủ mẫu, mà nghĩ lời nói dối, hơn nữa một đoạn thời gian trước, sở tác sở vi của ta quá giới hạn, càng sợ chuyện này là giả cuối cùng bị chủ mẫu ghi hận. Nói cho cùng, nàng chính là người nhỏ lời nhẹ, bị buộc nên bất đắc dĩ mới nói. Trong lòng Dạ Lệ không hiểu hiện lên cái ý niệm này, tức giận nhất thời tiêu thất cũng khó cho nàng còn nhỏ thế đã có thể nghĩ chu toàn như vậy, nói như thế cũng không có thể trách nàng. Vọng thư huyền, com, Dạ Lệ trầm mặc chỉ chốc lát thấp giọng nói. Chuyện này ngươi làm rất tốt, bất quá, sau này mặc kệ biết cái gì, ngươi đều phải nói cho ta biết trước, mặt khác nếu là hắc y nhân kia tìm ngươi, nghìn vạn lần không được giấu giếm. Dạ Mộc gật đầu, thấy nàng nhu thuận, Dạ Lệ nhịn không được vươn tay ra, sờ sờ khăn trùm đầu có chút xốc xếch của nàng. Nhà đầu này cũng coi như xui xẻo, đã trải qua một hồi tai bay vạ gió không nói, nhìn cũng không có sống động như trước. Dạ Lệ nghĩ như vậy, trong lòng có loại tâm tình kỳ quái lan tràn, nhất là khi tóc tơ của nàng ma sát ở lòng bàn tay, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác huyền diệu tên là máu mủ tình thâm, vừa rồi vi phụ thiếu chút nữa đưa ngươi đi, ngươi có hận ta hay không? Thời gian còn không có còn chưa tỉnh hồn, lời đã hỏi ra miệng. Dạ Mộc nghe vậy, trầm tư chỉ chốc lát mới thấp giọng nói. Phụ thân quyền lợi thực sự trọng yếu như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì làm hoàng đế có phải người nào cũng không quan trọng không? Dạ Mộc nói để khóe miệng nguyên bản hơi nhếch lên của Dạ Lệ lần thứ hai mím chặt, hắn thu tay về sau lưng. Giang sơn này, là ta đánh cho người Kỳ gia. Phương diện này, theo lý nên có nửa phần của ta, nhưng hắn không cho ta chỉ có đoạt. Nói xong, hắn cao ngạo lâm hạ trên mặt có loại lạnh lùng gần như thiết huyết. Một lúc lâu, Dạ Mộc tự hạ quyết tâm, ta hiểu được phụ thân ta sẽ giúp ngươi. Hơn nữa lúc này đây, nàng nghiêm túc, mặc kệ ai làm hoàng đế, Việt quốc náo động, nàng nhúng tay tất nhiên sớm kết thúc. Bên kia, Mạc Lâm Nguyên ngồi ở xích đu trong đình viện, nghe thủ hạ hồi bẩm chuyện đã xảy ra ở Mạc Quốc mấy tháng này hắn không ở, đã đổi áo bố nô lệ mặc kiểu dáng bạch sam, hắn mặc gấm vóc nguyệt hoa sắc buộc ngân quan, nhìn qua thật giống như tiên đồng bất nhiễm phàm tục. Thủ hạ kia hồi bẩm xong tin tức lại nhịn không được bổ sung. Điện hạ bị kẻ xấu bắt đi mấy tháng, thế cục trong triều cũng càng khẩn trương, điện hạ nhất định phải trở về chủ trì đại cục a, Vọng thư huyền. Còn, trong lòng Mạc Lâm Nguyên cũng rất hiểu, hắn trở về là đương nhiên, bất quá. Không vội, Mạc Lâm Nguyên cau mày, ta muốn mang theo một người đi, mà muốn dẫn nàng đi, lại hết sức vướng tay chân, nên ta quyết định đỡ một người thượng vị trợ ta, điểm này, ta là nghiêm túc. Người quỳ trên mặt đất nghe vậy mở to hai mắt nhìn, người nào cần hưng sư động chúng như thế. Hắn cấp thiết nói, nhưng đây là quốc sự của Việt quốc, chúng ta tham dự trong đó không khác gì dẫn lửa thiêu thân. Mạc Lâm Nguyên mỉm cười. Không đến mức báo cáo ngươi đi thăm dò người tên Nghiêm Hứa, tra được gì chưa? Vẫn chưa bất quá tin tưởng rất nhanh thì có tin tức. Mạc Lâm Nguyên không để ý Nhãn Thần muốn nói lại thôi của bọn họ, âm thầm tự định giá. Vậy không vội, hắn mỉm cười, người ta muốn ở đây, nên Việt quốc loạn hơn nữa ta cũng phải ở. Vài ngày sau tướng quân phủ phát tang, bầu không khí trong phủ một chút trở nên khẩn trương, Dạ Lệ vận dụng bảo tàng viện cũ, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Dạ Mộc nghĩ rất rõ ràng, lúc này, để Dạ Lệ thành công lên đỉnh, là phương pháp bình loạn nhanh nhất, bất kể là ai thượng vị, chỉ cần Dạ Lệ không chết, vị trí của người kia chỉ sợ cũng ngồi không vững, thế nhưng muốn Dạ Lệ chết lại nên thế nào? Hơn nữa, người lợi hại như Dạ Lệ ở bên tay của nàng không dùng, chẳng lẽ còn phải xá cận cầu viễn? Sau khi hạ quyết tâm, Dạ Mộc nhận chân chân tính toán khả năng thành công của Dạ Lệ, chỉ cần hắn không trọng dụng Nghiêm Hứa sẽ không có cơ hội lâm trận phản chiến, chỉ cần Mạc Lâm Nguyên có được cấm quân đồ, Dạ Lệ bức vua thoái vị đó là chuyện thập nã cửu ổn, nên, nếu Dạ Lệ có khả năng thành công lớn như vậy, nàng còn do dự cái gì? Về phần Nghiêm Hứa, nàng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dạ Mộc lo lắng Mạc Lâm Nguyên, thế nhưng hai người thường xuyên có thư từ qua lại, thấy hắn không muốn trở về, Dạ Mộc cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy hắn, phản chính theo nàng biết, Lưu Thái Úy bị đổ thuốc, hộ vệ của Mạc Lâm Nguyên cũng về tới bên cạnh hắn, hắn ở Thái Úy phủ, ngược lại an toàn hơn tướng quân phủ. Dạ Thiên tới tìm phiền phức cho nàng nhiều lần, hơn nữa bởi vì chuyện của Ôn Như, thừa tướng phủ đã cùng mơ hồ có tư thế quyết liệt với tướng quân phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Nhu Phi có thai hay không, thừa tướng vẫn giấu rất kín, Dạ Lệ cũng không có biện pháp tra được, nên chậm chạp không có đợi được cơ hội động thủ tốt nhất, thẳng đến, trong cung thiết yến, mở tiệc chiêu đãi vị hôn thế gia nữ toàn thành. Cách chương.